Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, một chiêu phá địch. Đang lúc mọi người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ chú ý hả? Cơ giáp hai tay, bỗng nhiên hướng phải lệch lạc, nhắm ngay không trung một chỗ. Ồ, Phong Khinh Vân kinh hô một tiếng, lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Mà phía sau hắn cái kia chút ít kim đan kỳ ngưng đan kỳ ma môn đệ tử lại vẻ mặt nghi hoặc, không rõ thái thượng trưởng lão có gì ngạc nhiên chỗ. Sau một khắc, cơ giáp hai tay lại hướng lên chếch đi một chút, nhắm ngay một chỗ khác không trung. Y a a a, Phong Khinh Vân càng thêm kinh ngạc. Lúc này đây, dù thượng nhân cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi, mà ngay cả Vương Bất Ngư cũng có chút không quá bình tĩnh thần sắc xuất hiện. Nhưng là chung quanh y nguyên thanh phong từ từ biến mất, Diệp Minh không cũng không có cùng Khương Sầm giao thủ. Lại sau một lúc lâu, cơ giáp có chút trong chớp mắt, cơ giáp hai tay chỉ hướng bên cạnh thân một chỗ, hai tay linh sáng long lánh, linh quang pháo đã sớm vận sức chờ phát động. Nhưng là, cơ giáp hai tay chỉ đến chỉ đi, chính là không phát, mà phong ẩn thuật ra thân Diệp Minh không, cũng một mực ẩn nấp tại trong gió mát, tức không có động thủ, cũng không có bạo lộ thân hình. Mọi người căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là phát hiện, ba vị ngôn đan kỳ thái thượng trưởng lão sắc mặt, càng ngày càng lúng túng. Dừng tay, Vương Bất Ngư bỗng nhiên quát: Diệp Sư Điệt, người có lẽ hay là hiện thân a? Quả nhiên, giữa không trung thanh phong nhất quyển, dần dần lộ ra một thanh niên tu sĩ thân hình. Đúng vậy, Diệp Minh không? Diệp Minh không vẻ mặt nghi hoặc hướng cơ giáp hỏi. Khương công tử, người thật có thể khám phá tại hạ vị trí? Người cứ nói đi. Cơ giáp trung truyền đến Khương Sầm thanh âm, lại không trả lời thẳng. Vương Bất Ngư thở dài, cái này còn dùng hỏi ư? Vừa rồi Diệp Sư Điệt liên tục thay đổi, thay thế 4 lần vị trí, mà Khương công tử cơ giáp linh quang pháo thủy chung nhắm ngay lấy Diệp Sư Điệt vị trí. Cái này chỉ có thể nói rõ, Khương công tử đã hoàn toàn khám phá Diệp Sư Điệt phong ẩn thuật. Diệp Minh không cam lòng hỏi, tại hạ rất khó tưởng tượng phong ẩn thuật lại bị Khương công tử phá vỡ. Không biết Khương công tử dùng loại phương pháp nào phá giải tại hạ phong ẩn thuật. Cơ giáp trung truyền đến Khương Sầm một tiếng cười khẽ. Diệp trưởng lão trong lòng nghi hoặc, ta thần kỹ môn ở bên trong, chí ít 200 người có thể giải đáp. Nhưng là hôm nay, bổn môn chủ không có hứng thú trả lời. Diệp Minh không sững sờ. Hắn rất muốn biết đáp án, nhưng không cách nào tiếp tục truy vấn. Mà nếu như Khương Sầm không là nói khoác lác, thần kỹ môn trung thậm chí có rất nhiều người cũng biết đáp án, cũng biết phong ẩn thuật phá giải phương pháp. Đây là Diệp Minh không mà nói, quả thực là không thể tiếp nhận cực lớn đả kích. Mà là thượng, Khương Sầm cũng hoàn toàn chính xác không có hư nói khi dễ. Thần kỹ môn ở bên trong biết rõ phong ẩn thuật phá giải phương pháp có khối người, Khương Sầm nói 200 người tuyệt đối chỉ thiếu không nhiều lắm. Bởi vì phong ẩn thuật lại thần kỳ, một cái độ nhạy cao nhất điểm linh lực dò xét nghi cũng đủ để đơn giản phá giải. Linh lực dò xét nghi vốn chính là cảm ứng chung quanh linh lực chấn động. Diệp Minh không tuy nhiên dùng phong ẩn thuật ẩn nấp thân hình, nhưng vì duy trì phong ẩn thuật, linh lực chấn động đó là liên tục không ngừng sinh ra. Tại linh lực dò xét nghi dò xét hạ, vị trí của hắn cực kỳ rõ rệt, mà cụ mới nhất đại đặc chế cơ giáp đã sớm chỉnh hợp linh lực dò xét nghi các loại kỹ thuật dự trữ, cho nên cơ giáp có thể đơn giản phân biệt ra Diệp Minh không vị trí. Căn bản không cần dùng đến cường đại thần thức. Đã Khương công tử xem thấu tại hạ phong ẩn thuật, vì sao chậm chạp không động thủ? Diệp Minh không truy vấn. Khương Sầm lại là cười một tiếng. Ngươi cứ nói đi. Diệp Minh không sững sờ, lập tức thở dài. Tại hạ thua, đa tạ Khương công tử hạ thủ lưu tình. Trên thực tế, Diệp Minh không phong ẩn thuật, tuy nhiên cao minh, có thể đang cùng giai tu sĩ đấu pháp chung chiếm được rất lớn tiện nghi. Nhưng là, phong ẩn thuật lực phòng ngự thập phần giống nhau, đã bị Khương Sầm nhìn thấu. Chỉ cần hai môn linh quang pháo oanh kích phía dưới, Diệp Minh không ngăn cản không nổi, tất nhiên trọng thương bại trận, mà Khương Sầm chỉ là nhắm vào, cũng không phóng ra linh quang pháo, rõ ràng cho thấy cố ý lưu thủ, làm cho Diệp Minh không biết khó mà lui. Diệp Minh không có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ, lĩnh ngộ cao minh như thế phong thuộc tính công pháp, tự nhiên ngộ tính không kém. Khương Sầm một câu hỏi lại, hắn liền triệt để hiểu rõ. Đến lúc này, ngoại trừ nhận thua bên ngoài, hắn cũng không diện mục lại làm dây dưa. Hơn nữa hiện tại nhận thua, tổng so đã trúng hai khỏa linh quang pháo, bản thân bị trọng thương chật vật không chịu nổi lúc lại nhận thua, tốt hơn nhiều lắm. Diệp Minh không nhận thua nói như vậy, lại để cho chúng tu sĩ kinh hãi. Hảo hảo một hồi đại chiến, hoàn toàn không có giao thủ. Diệp Minh không phong ẩn thuật cũng cao minh vô cùng, như thế nào không hiểu thấu liền trực tiếp nhận thua. Khương Sầm một chiêu phá địch, chỉ là một cái linh lực dò xét nghi, tự làm cho đối phương tuyệt chiêu không dùng được. Cơ giáp bay tới trên bầu trời, Khương Sầm cao giọng nói ra, không biết còn có vị nào kim đan trưởng lão nguyện cùng tại hạ luận bàn mấy chiêu. Tràng diện thoáng cái trở nên yên tĩnh cực kỳ, tất cả mọi người không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, sợ không cẩn thận bị người kéo ra ngoài cùng Khương Sầm stop đê tha. Còn có kim đan trưởng lão nguyện cùng tại hạ một trận chiến. Khương Sầm liền hỏi ba lượt, không người dám ứng. Một cái ngưng đan trung kỳ tu sĩ tại tam đại ma môn đại quân trước mặt, hướng kim đan trưởng lão khởi xướng khiêu chiến, lại không người dám ứng. Mọi người minh bạch, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, nhưng tình cảnh này đủ để ghi vào sử sách điển tịch, trở thành ngàn sau trăm tuổi, vẫn đang bị chúng tu tiên giả nói chuyện say xưa nhất đại truyền kỳ. Khương Sầm lần nữa cao giọng nói ra, đã không người ứng chiến, xin mời tam đại ma môn thối quân. Chỉ cần một ngày kia, tam đại ma môn phái tới một vị có thể chiến thắng tại hạ kim đan trưởng lão, tại hạ liền đem thần kỹ môn chắp tay nhường cho. Lần này lời nói hùng hồn, cực kỳ liều lĩnh, mọi người cũng không dám tức giận mắng. Bởi vì sự thật như thế, tam đại ma môn hôm nay mang đến không ít kim đan trưởng lão, nhưng lại không một người dám nữa chiến Khương Sầm, cũng không một người có thể thủ thắng tính toán. Mà thôi, Vương Bất Ngư thở dài một tiếng, nói ra, hôm nay liền đến đây là kết thúc. Dây dưa nữa xuống dưới, chẳng lẽ muốn chúng ta nguyên đan kỳ tồn tại tự mình cùng Khương công tử luận bàn không được? Bần đạo tuy nhiên không phải là cái gì nhất đại tông sư, nhưng coi như là cái nguyên đan kỳ tu sĩ, điểm ấy mỏng danh tổng hay là muốn. Rất hiển nhiên, Vương Bất Ngư tự giữ thân phận, không bỏ xuống được cái này nguyên đan kỳ tu sĩ tư thái, đi cùng ngưng đan kỳ tiểu bối phân cao thấp. Hắn lập tức mệnh lệnh Chu Thiên môn tu sĩ thay đổi chiến thuyền, phản hồi tông môn. Dù thượng nhân vội vàng khuyên can, Vương đạo hữu, chúng ta đã sớm thương nghị qua việc này, thượng tam đại ma môn muốn cộng đồng tiến thối, hôm nay thần kỹ môn sự tình chưa giải quyết, Vương đạo hữu tự xuất lĩnh môn nhân rời đi, cái này chỉ sợ không tốt sao? Vương Bất Ngư nói ra, tiến thối có độ mới là thỏa đáng. Các ngươi trước đây là chiến lược, chỉ là đem thần kỹ môn coi như thịt cá phân cách, nhưng là hôm nay một hồi, rõ ràng Khương công tử cùng thần kỹ môn cũng không phải có thể mặc người thịt cá, mặc người chém giết đối tượng, cho nên trước đây là chiến lược, nên điều chỉnh, trở về trung thổ, quả thật đại sự, cần cẩn thận xử lý. Nhưng mà bước đầu tiên thu phục chiếm được thần kỹ môn sự tình. Tự xuất hiện phong ba, hãy để cho các đạo hữu lại cẩn thận thương nghị một phen a. Du thượng nhân sắc mặt trầm xuống, hắn hướng Phong Khinh Vân hỏi, Phong lão đệ, làm sao ngươi xem? Phong Khinh Vân mỉm cười, Du huynh tính toán là tại hạ nửa cái tiền bối, việc này, tại hạ nguyện ý cùng Du huynh cùng tiến thối. Rất tốt, Du thượng nhân khen, có ta và ngươi hai chi, thu phục chiếm được thần kỹ môn, cũng không nói chơi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.